Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, trở về thượng giới. Ta từ Kim Cương giáo bên kia nghe nói là lão giáo chủ dự định đi xem đi. Ma nữ sư Tôn Hồi Phục Ngô Trần hỏi, làm trái đất Hoa Hạ che chở đại giáo Kim Cương giáo. Cộng thêm Ngô Trần càng là tương lai Kim Cương dạy người thừa kế. Trái đất Hoa Hạ gặp chuyện không may, khiến cho Kim Cương giáo khá trọng thị. Nhất là ở Kim Cương giáo nhị trưởng lão vô duyên vô cớ sau khi biến mất. Không thể không khiến người ta kinh ngạc nghi, thậm chí kinh động giáo chủ cấp cường giả. Xem ra ta được trở về chuyến trái đất. Ngô Trần trầm tư khoảng khắc, trầm ngâm nói, trái đất ở vào thần bí diện tích khu không người. Có sự kiện thần bí, Ngô Trần muốn vào dọ thám biết một phen. Điểm trọng yếu nhất, khu không người hình thành là ở tiên cổ thời kỳ cuối. Mà Ngô Trần có thể là có thêm tiên cổ thời kỳ tiên tăng vương làm bạn. Ngô Trần tự tin có tiên tăng vương ở khu không người thần bí dường như trong suốt. Tiêu Viêm, ngươi đi không? Ngô Trần hỏi. Tiêu Viêm cười khổ, lắc đầu, nắm tay nắm chặt nói, thực lực ta chung quy quá thấp. Đi sẽ chỉ là trói buộc. Ta dự định ngay hôm đó bắt đầu du lịch bát vực, cố gắng đột phá đến tôn giả. Tiêu Viêm mà nay mới hóa linh, bên người cũng chỉ là một vị tôn giả dược lão thủ hộ. Ở hạ giới còn cũng không thể tự do đi lại, chớ đừng nhắc tới từng bước nguy cơ thượng giới. Hắn cũng không muốn trở thành trói buộc cản trở, cho nên cũng không tính cùng Ngô Trần cùng nhau. Ngô Trần ngạch thủ, lấy cần phải chuẩn bị nhất phương làm lý do ly khai Tiệt Thiên giáo. Sau đó đi trước Thạch Thôn cùng Liễu Thần câu thông nhất phương. Đạt được một cái có thể khiến Tiên Tăng Vương đợi ở Ngô Trần bên người Liễu Diệp. Cứ như vậy, Tiên Tăng Vương là có thể cách Khai Sơn Cốc, cùng Ngô Trần cùng nhau đi tới thượng giới. Sau đó Ngô Trần sắp mở Khải Sơn Cốc Xá Lợi Tử đưa cho Tiêu Viêm. Nói cho Tiêu Viêm nếu là mình không thể ở hạ giới đại kiếp trở về, để cho mang theo cái kia Thiên Long Thần Sơn các loại. Chờ, 12 cái thế lực người tránh lên Sơn Cốc, hoặc là theo Thiên Thần Sơn đi trước truyền tống trận, Tiên Tăng Vương Sơn Cốc, ngay cả là đại kiếp, cũng là có thể tránh né giáo chủ cấp cường giả điều tra. Làm xong đây hết thảy, Ngô Trần từ chối rơi ma nữ cùng đi kiến nghị, một thân một mình bước trên trở về thượng giới truyền tống trận. Thượng giới, 3000 đại châu, truyền tống trận lóe lên, Ngô Trần trực tiếp từ đó đi ra. Ngô Trần trở lại thượng giới, Tiệt Thiên giáo trước tiên biết, mà cái thứ nhất nghênh tiếp Ngô Trần không phải ma nữ sư Tôn, là cùng với Ngô Trần tỷ đấu Tiệt Thiên giáo tương lai người hộ đạo Hạo Vũ. Ngô Trần, rốt cục đến khi ngươi đã trở về, tới ở đánh một trận. Hạo Vũ đạc bộ mà đến, đã lâu không gặp, bên ngoài một đôi tử đồng càng thêm dày, đồng lai khói tím lượn lờ, thoạt nhìn càng thêm siêu phàm không giống với ta, không giống phàm trần tử. Ở sau thân thể hắn, một đám sư huynh đệ đi theo phía sau, bọn họ tất cả đều là đến xem trò vui. Từ Hạo Vũ thua ở Ngô Trần, Hạo Vũ vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại kích khởi nồng nặc chiến ý, phát thệ Ngô Trần ở lúc trở lại định đánh bại hắn, rửa nhục trước. Lúc này, Hạo Vũ tử yên quanh quẩn, mâu như tử dương, mỗi một bước đi ra dưới chân ký hiệu vang lên, cùng với trong cơ thể minh văn cộng hô ứng, vô cùng kinh khủng. Hắn đã đạt được nửa bộ minh văn, như cũ xa xa vượt lên đầu Ngô Trần. Hạo sư huynh lúc này đây nhất định có thể thắng Ngô Trần. Có người nói, lời thề son sát, không sai, Hạo sư huynh vì đánh bại Ngô Trần, hắn không ngừng khiêu chiến sơ đại, thua vào tay hắn sơ đại đã có 3 vị, mỗi một trận Hạo sư huynh đều là toàn thắng. Hạo sư huynh tử đồng cũng đi vào tử khí đông lai đại cảnh giới. các đời tử đồng có thể tiên, có người có thể ở hạo sư huynh tuổi tác như vậy đạt được tử khí đông lai cảnh giới. Hạo Vũ phía sau sư huynh đệ nhóm thẳng thắn nói, không che giấu chút nào đối với Hạo Vũ tán thán. Thảo nào tử còn lại chỉ vì Hạo Vũ quả thực nỗ lực, đạo tâm cứng cỏi, càng nén càng mãnh, bây giờ thanh danh so với trước đây càng thêm cường thịnh. Đối mặt Hạo Vũ khiêu chiến, Ngô Trần căn bản ngay cả để ý tới cũng không để ý. Hắn trở về chính là vì địa cầu sự tình, nơi nào còn quản những cái này. Trễ một bước chính là lệnh, khiến trái đất nhiều rơi vào nhất khắc nguy hiểm. Ngô Trần đi thẳng qua Hạo Vũ bên cạnh, hướng về Tiệt Thiên giáo cung điện đi tới. Không nhìn Hạo Vũ, một màn này lệnh, khiến đến đây vây xem đệ tử sửng sốt. Sau một khắc, vây xem Tiệt Thiên giáo đệ tử phẫn uất, trách cứ Ngô Trần vô lễ. Cùng thời khắc đó, Tiệt Thiên giáo có trưởng lão cùng hộ pháp đến đây. Bọn họ nghe nói Hạo Vũ lại muốn chiến Ngô Trần, đều là đến đây quan vọng, lần cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, Hạo Vũ nhưng là so với lúc trước bị Ngô Trần đánh bại lúc còn mạnh hơn. Hắn trưởng thành, Tiệt Thiên giáo hộ pháp các trưởng lão nhìn ở trong mắt. Thực lực tăng trưởng nhanh chóng, từng bước trầm ổn, con ta hắn lúc này đây định bại Ngô Trần. Hạo Vũ phụ thân Hạo Ninh hộ pháp cười nói, con của hắn Hạo Vũ nỗ lực, bên ngoài làm phụ thân ngạch nhìn ở trong mắt, thậm chí vì Hạo Vũ tu luyện, Hạo Ninh không tiếc tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Ngô Trần, theo ta đánh một trận. Hạo Vũ thấy Ngô Trần chưa chú ý mình, đầu tiên là sửng sốt, chợt mâu quang lạnh lẽo, lần nữa lên tiếng, nhưng mà Ngô Trần trực tiếp trả lời một câu không rành, chính là không để ý. Thấy thế, Hạo Vũ lạnh rên một tiếng, không đánh cũng phải đánh, ngày hôm nay nói cái gì đều muốn với ngươi đánh một trận. Lấy tuyết lúc đầu sỉ nhục, Hạo Vũ múa động trong tay thần kiếm, tử mang dâng lên, thần kiếm tranh minh, giống như một đầu tử sắc kim ô, chiếu phá sơn hà vạn đoá, mọi người đều là hô hấp đông lại một cái, mỏi mắt mong chờ. Hạo Vũ đều như vậy bức Ngô Trần, đại chiến tất nhiên muốn triển khai. Đúng lúc này, ta nói không rảnh, tiểu thí hài một bên chơi bùn đi. Ngô Trần giọng nói đạm mạc, xoay người vung tay lên, đầy trời phù văn sáng chói chợt nổi lên, như tiên xuống trần, hóa thành trật tự bàn tay to phách về phía công tới Hạo Vũ. Miệng phun tiên huyết tiếng, xương cốt tiếng vỡ vụn đồng thời vang lên. Hạo Vũ như bị cổ nhạc va chạm, như diều đứt dây, bay ngược ra một đạo hoa lệ đường parabol, vắng vẻ. Lúc này mọi người như cũ đọng lại ở thần sắc hưng phấn bên trong. Sau một khắc, bất luận là Tiệt Thiên giáo hộ pháp, trưởng lão, hay hoặc là Tiệt Thiên giáo đệ tử, đều là biến sắc, một trưởng bại Hạo Vũ. Điều này sao có thể? T. Hạo sư huynh cứ như vậy thất bại. Một vị xem qua Ngô Trần cùng Hạo Vũ lần đầu tiên chiến đấu Tiệt Thiên giáo đệ tử, dùng sức dụi dụi con mắt, không thể tin được hình ảnh trước mắt. Lần trước, Ngô Trần cùng Hạo Vũ đối chiến, chí ít đánh có tới có lui, chấn động thiên động. Hiện tại, Hạo Vũ trở nên càng mạnh, Ngô Trần cũng là một trưởng vỗ phi, trước sau chênh lệch làm người ta líu lưỡi. Một vị Tiệt Thiên giáo trưởng lão khổ cười nói, chúng ta chỉ thấy Hạo Vũ tiến bộ, lại không nghĩ rằng người khác kỳ thực đã ở vô thì vô khắc tiến bộ. Hắn trưởng thành so với Hạo Vũ còn nhanh. Một gã khác Tiệt Thiên giáo trưởng lão ngạch thủ, vuốt râu một cái, sáng tỏ con ngươi tinh mang lóe lên. Nguyên bản bọn ta cảm thấy Ngô Trần đi hạ giới vậy chờ đạo tắc không hoàn toàn lao lung, hẳn là thực lực không có khả năng tiến bộ bao lớn. Nhưng mà, hết thảy đều sai rồi. Hạo Vũ phụ thân Hạo Ninh hộ pháp, thần sắc giật mình sắc, dại ra nhìn trước mắt cảnh tượng, như cũ chưa hoàn hồn, dường như không muốn tin tưởng trước mặt sự thực. Làm Ngô Trần bước vào đại điện, tìm ma nữ sư Tôn hỗ trợ trở về Kim Cương giáo. Vây xem đoàn người còn chưa hoàn hồn, đợi đến bừng tỉnh, bọn họ thần sắc tràn ngập cảm thán cùng phức tạp. Trọng Đồng thật chẳng lẽ bất bại? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.